Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 957, mở đạo thiên vũ trụ. Lấy huyết luyện thể, rèn đúc bàn cổ chân thân, biển máu bên trong chiến thần cung, Tần Trường Phong quanh thân huyết quang mãnh liệt như xích hải sóng cả. Không ngừng hấp thu trong cơ thể bàn cổ chân huyết bên trong huyết mạch tinh hoa hòa vào bản thân. Cũng dùng tới tăng lên chính mình huyết mạch. Toàn bộ quá trình kéo dài thời gian không dài, nhưng cũng không tính ngắn. 9981 năm sau, Tần Trường Phong dung mạo không biến, khí chất lại khác biệt quá nhiều. Một cỗ trước nay chưa có hoang cổ mênh mông chi ý bao phủ. Rõ ràng bất quá 7 thước thân ảnh yên tĩnh ngồi xếp bằng. Cho một bên Tiểu Mạc cảm giác lại giống như là một tôn đỉnh thiên lập địa thượng cổ cự nhân. So đã từng thiên địa chi trụ Bất Chu Sơn còn muốn uy nghiêm hùng hồn. Này khí tức xuyên thấu qua cung điện cuồn cuộn ra đến. Làm cả biển máu Atula chúng đều kinh ngạc. Minh Hà lão tổ nhất là hắn cảm khái. Trên thực tế bây giờ biển máu trụ cột đã không còn là hắn lão tổ này. Tần Trường Phong vô luận thực lực vẫn là ở hồng hoang địa vị đều tại Vu Yêu chi chiến sau vượt xa. Hắn, trong lòng của hắn ẩn có một chút đố kỵ, nhưng lại xa chưa nói tới ghen ghét. Dù sao Tần Trường Phong cũng là hắn nhìn tận mắt từ biển máu thai nghén mà ra. Có thể xưng hắn tại thế gian có thể đếm được trên đầu ngón tay thân nhân. Huống chi biển máu đã mang theo đồng dạng hồng hoang Tây Phương Đại Lục bay đến hỗn độn. Bây giờ đang tại một lần nữa khai thiên lập giới. Hắn tâm thần toàn bộ chút xuống trong đó. Cũng không có thời gian rỗi cảm khái. Giây lát, Tần Trường Phong quanh thân huyết khí lại thật sự ngưng tụ là một đạo to lớn vô biên huyết ảnh bao. Phủ, khí tượng rộng lớn bao la hùng vĩ, làm cho thế gian hết thảy ở tại trước mặt cũng như con kiến hôi nhỏ bé. Hiển nhiên, lấy bàn cổ tinh huyết làm cơ sở nhục thân hóa thần rèn luyện thành công. Khả năng này là hắn dĩ kỳ khác sinh linh huyết mạch cường hóa bản thân con đường điểm cuối cùng. Quá trình tự nhiên không dễ dàng, nhưng đối với Tần Trường Phong tới nói, trước sớm đã trải qua mấy lần. Bởi vậy xe nhẹ đường quen phía dưới hết thảy đều chỉ là thế gian vấn đề. Thành công cơ hồ là tất nhiên. Lúc này, Tiểu Mạc ngưng mắt ngưỡng vọng cái kia khổng lồ huyết khí pháp tướng. Hồi lâu sau nhìn về hướng Tần Trường Phong tự lẩm bẩm. Bàn cổ chi thân, bây giờ thế gian còn có mấy người có thể đối địch với ngươi? Nàng ẩn vào qua thượng thương thế giới, thậm chí ẩn vào hôm khác giới. Tại linh giới tiếp xúc đến người mạnh nhất cũng bất quá là đạo hoàng ma hoàng đám người mà thôi. Tại huyễn tưởng thế giới cuối cùng cũng có người mạnh hơn. Nhưng ở trước khi bế quan Tần Trường Phong liền đã có thể cùng thánh nhân tranh phong. Bây giờ luyện thành bàn cổ chân thân, thánh nhân hay là hắn đối thủ sao? Như thế, lấy nàng kiến thức, thật sự nghĩ không ra thế gian này phải chăng còn có mạnh hơn tồn tại. Ta phía trước liền nói ngươi ếch ngồi đáy giếng ngươi còn không tin. Không lâu sau đó chờ ta dẫn ngươi đi thượng thương. Ngươi liền biết cái gì là trời cao đất rộng. Tần Trường Phong thần tình lạnh nhạt. Loại này khiêm tốn rất không phù hợp phong cách của hắn. Tiểu Mạc cảm thấy kinh ngạc. Tần Trường Phong cũng không nhiều giải thích. Lại mở miệng nói, đến hợp thể đi. Ngươi không phải là muốn biết những năm này trên người của ta chuyện gì xảy ra sao? Vĩnh Hằng Phù Đạo, ngươi rất nhanh có thể tự thân chứng kiến đầu này nhưng cùng toàn bộ chân tiên đại đạo đang huy mới. Nói sinh ra, ông ma thần hợp thể, triệu hoán tối tăm vô thượng thần ma chiến thể. Hơn nữa trực tiếp lấy thần viên cùng ngầm hoàng mở ra 2 lần hợp thể. Hiển hóa thánh hoàng thần ma. Bởi vì hắn chẳng những có thể bằng lớn trình độ kích phát sức mạnh huyết thống, cũng có thể có một lần niết bàn cơ hội. Tần Trường Phong sẽ phải làm chung quy là khai sáng một đầu trước nay chưa có tu hành đại đạo. Tiền đồ chưa biết, nếu như thật sự bất hạnh thất bại muốn thân tử đạo tiêu, cũng có thể nhờ vào đó bảo lưu một phần ngóc đầu trở lại cơ hội. Đồng thời lần này hiển lộ thánh hoàng chiến thể cùng này tiền nhiệm gì một lần cũng khác nhau. Thân thể càng thêm khôi ngô uy nghiêm, lộ ra bàn cổ đặc hữu hỗn độn mênh mông chi ý. Nhiếp nhân tâm phách, oanh, bỗng nhiên, Tần Trường Phong trong cơ thể đạo âm oanh minh, vang vọng toàn bộ còn tại mở bên trong Atula giới. Đạo âm 3000, chấn động 3000 đại đạo. Hắn mở ra tự thân đối với đạo đế thiên đồ hóa đạo ba động áp chế. Rộng mở hết thảy thông đạo, mặc cho hắn đem chính mình hoàn toàn hóa đạo. Chỉ thấy thần ma bên ngoài thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị thần bí đường vân bao trùm. Trên thực tế những đường vân này cũng không phải là chỉ là khắc ở bên ngoài thân, mà là từ trong cơ thể lan tràn đến bên ngoài cơ thể tạo thành. Mang ý nghĩa đạo đế thiên đồ đem hắn triệt để đồng hóa. Lập tức, thiên đồ bắt đầu thôn phệ trong cơ thể lực lượng bản nguyên. Tại thái sơ đạo thiên bên trong diễn hóa phù văn vũ trụ trật tự. Diễn hóa một cái vũ trụ đại đạo quy luật. Dù chỉ là lấy thiên mệnh cùng thật giả hai đạo diễn hóa phù văn vũ trụ, cần thiết lực lượng bản nguyên cũng vẫn như cũ vô cùng kinh khủng. Tần Trường Phong sớm đã làm tốt toàn thân tất cả lực lượng đều bị rút khô chuẩn bị. Sau một khắc, giờ phút này chỉ ở Atula giới hình thành chấn động. Khắp cả tu hành giới không có tiếng tăm gì, nhưng vô luận thành bại đều chắc chắn ghi vào đại đạo sử sách vĩnh hằng phù đạo sáng lập thời khắc. Ầm vang giáng lâm, đầu tiên bị thôn phệ chính là nhục thân sức mạnh huyết thống. Thông qua đã khắp thân thể thiên đồ đạo văn, máu tươi cùng nhục thân bên trong tích chứa lực lượng bị liên tục không ngừng rút ra. Vẻn vẹn không đến mấy ngày, thánh hoàng thần ma nguyên bản hùng hồn uy nghiêm thân thể liền khô héo. Phảng phất hết thảy huyết nhục đều đã bị móc sạch, chỉ còn lại khô quắt tối tăm da thịt cùng vảy vũ dán tại khung xương phía trên. Đây chính là đạo thiên vũ trụ khai sáng lúc kinh khủng thôn phệ. Vô tình mà tham lam, vẻn vẹn chỉ cấp hắn bảo lưu lại một tia tương lai phục hồi như cũ hạt giống. Trừ cái đó ra, nhục thân bên trong hết thảy có thể chuyển hóa làm lực lượng bản nguyên huyết nhục đều bị chuyển hóa, thông qua đạo đế thiên đồ đưa vào đến thái sơ đạo thiên bên trong. Cần biết lúc này Tần Trường Phong thế nhưng là mở ra hai lần thần ma hợp thể trạng thái. Lại thêm hắn vừa mới luyện thành bàn cổ chân thân. Bởi vậy trong máu thịt tích chứa lực lượng mênh mông bực nào khổng lồ căn bản là không có cách. Tưởng tượng, so với 10 cái trăm cái chân tiên toàn bộ lực lượng cũng đã có mà không bằng. Nhưng mà thái sơ đạo thiên bên trong, nhưng chỉ là nhiều một chút thần bí mông lung sương mù mà thôi. Lộ ra đại đạo khí tức, nhưng khoảng cách quy tắc trật tự thành lập, rõ ràng còn có một đoạn xa xôi khoảng cách, ngay sau đó chính là nguyên thần lực lượng. Lúc này Tần Trường Phong nguyên thần cũng bị thiên đồ triệt để chuyển hóa. Tại thôn phệ mở ra về sau, nguyên bản mờ mịt cuồn cuộn thiên đạo nguyên thần cũng bắt đầu khô héo. Thậm chí bởi vì hợp thể mà cùng tồn tại tiểu mạc nguyên thần lực lượng đều bị thôn phệ. Đại đạo bản nguyên cấp tốc khô kiệt, nếu như là tu sĩ khác, đối mặt loại tình hình này nhất định quá sợ hãi. Tiếp theo thất kinh, bởi vì không thể so với nhục thân, nguyên thần chính là tu sĩ đại đạo căn cơ. Bản nguyên khô kiệt mang ý nghĩa căn cơ thoái hóa, tu vi có khả năng liền như vậy mất sạch. Tần Trường Phong cũng không vì mà thay đổi. Hắn biết rõ, chỉ cần đạo thiên vũ trụ thành công mở ra, hắn đem bỏ qua tiên đạo, nguyên thần bên trong đại đạo bản nguyên cũng đem không trọng yếu nữa. Nếu như thất bại, cả người từ trong tới ngoài đều đem hóa đạo bay vút lên trời. Từ đây trên thế gian xóa tên, còn muốn cái này tiên đạo bản nguyên làm gì dùng? Bất quá mấy ngày, Tần Trường Phong cùng tiểu mạc nguyên thần giống như thần tuyền khô cạn. Không còn có được mảy may nói hoa thần tính. chỉ còn lại hai đạo cô quạnh hồn ảnh, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tọa hòa lão tăng. Tan thành mây khói chỉ ở trong nháy mắt, có thể cho dù nhục thân cùng nguyên thần lực lượng tất cả đều bị rút khô. Đối với đạo thiên vũ trụ diễn hóa vẫn không đủ, trong đó đại đạo sương mù chỉ là càng thêm ngưng thực cũng tăng nhiều. Cũng không có hướng về quy tắc trật tự chuyển hóa dấu hiệu. Cho người ta một loại cảm giác, phảng phất đã thôn phệ tất cả lực lượng. Đối với cái này tân sinh vũ trụ căn cơ diễn hóa, cũng còn chỉ là hạt cát trong sa mạc. Giờ phút này, cho dù là mở ra thần ma trạng thái, nhục thân cùng nguyên thần cũng đã tất cả đều khô kiệt. Còn có cái gì thuộc về tự thân lực lượng có thể cung cấp thái sơ đạo thiên? Bản mệnh tinh lực, trên thực tế, cho đến nay, thông qua bản mệnh tinh hồn truyền tống tiếp dẫn mà đến bản mệnh tinh lực, đều một mực là Tần Trường Phong sức mạnh trọng yếu nhất nguyên. Cho dù đạo hoa tiên cung, cũng chỉ là có thể vì thần thông gia trì tiên uy tăng lên uy lực của nó mà thôi. Thi triển thần thông lực lượng vẫn như cũ cần từ bản mệnh tinh rút ra. Sau một khắc, trong lòng sớm có quyết đoán, Tần Trường Phong trực tiếp đem tự thân bản mệnh tinh hồn cửu truyền thiên luân từ khí hải tiếp dẫn vào thái sơ đạo thiên. Sau đó toàn lực vận chuyển, thông qua tinh minh thông đạo, lấy tốc độ khủng khiếp cách không rút ra bản mệnh tinh lực. Lấy Tần Trường Phong cảnh giới bây giờ, cửu truyền thiên luân toàn lực vận chuyển phía dưới, tinh minh thông đạo mỗi một cái hô hấp có khả năng chuyển hóa bản mệnh tinh lực đều bàng bạc vô biên. Mà hắn giờ phút này càng là không cố kỵ chút nào tinh minh thông đạo có thể hay không tiếp nhận. Lấy gấp 2, gấp 3, thậm chí gấp 5 lần tốc độ siêu phụ tải rút ra tinh lực. Loại này có thể xưng điên cuồng hành vi không phải là không thể được, mà là bình thường chỉ có thể ở mệnh treo một khắc thời khắc nguy cấp ngẫu nhiên thi triển một lần. Lấy trong khoảng thời gian ngắn có được bạo tạc tính chất lực lượng. Hơn nữa qua đi tinh minh thông đạo nhất định phải tiến vào dài dằng dặc khôi phục hắn, nếu không liền có khả năng sụp đổ. Mà Tần Trường Phong giờ phút này, cho dù nhìn thấy tính mạng trên lối đi đã xuất hiện vết nứt, chẳng những không có đình chỉ, ngược lại càng thêm làm trầm trọng thêm tăng thêm tốc độ. Điên cuồng như vậy cử động, như là ngư dân không để ý về sau thu hoạch tát ao bắt cá. Ngươi điên rồi, tinh minh thông đạo sụp đổ hậu quả ngươi không phải là không rõ ràng. Nguyên bản một mực yên tĩnh đứng ngoài quan sát Tiểu Mạc lấy thần niệm kinh hô. Nàng giờ phút này cũng đã là hết sức yếu ớt, nhưng lại không thể không nhắc nhở Tần Trường Phong không muốn đánh mất lý trí. Vì một cái không rõ tương lai lấp kín chính mình toàn bộ. Ngươi biết cái gì? Ta như thành công, căn bản không lại cần bản mệnh tinh lực. Ta nếu thất bại, đối với ngươi cùng ta mà nói đem thiên băng địa liệt. Muốn cái này tinh minh thông đạo thậm chí bản mệnh tinh hồn làm gì dùng? Tần Trường Phong ý chí kiên định không thay đổi. Sớm đã hạ quyết tâm lần này muốn đem hết khả năng từ bản mệnh tinh nơi đó rút ra lực lượng. Cho đến thỏa mãn đạo thiên vũ trụ khai sáng, hoặc là tinh minh thông đạo sụp đổ, thậm chí bản mệnh tinh khô kiệt mới thôi. Ầm ầm, Tần Trường Phong điên cuồng rút ra, làm cho xa ở thiên giới cổ thương thánh vực thiên hình bản mệnh tinh đều sinh ra chấn động kịch liệt. Đột nhiên bạo động cực nhanh xoay tròn đồng thời, điên cuồng cướp đoạt chung quanh thiên địa nguyên khí, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể thỏa mãn tinh minh thông đạo rút ra. Phật đủ liền muốn phân giải tự thân hạch tâm đến chuyển hóa lực lượng. Như vậy thanh thế thật lớn dị động, tự nhiên rất nhanh liền khiến cho toàn bộ cổ thương thánh vực chú ý. Bởi vì bản mệnh tinh sẽ rất ít xuất hiện loại này bạo động tình huống. Hơn nữa viên này thiên hình tinh thuộc về Tần Trường Phong. Một cái bị thần quốc thương hội kết luận vì phế vật, vứt bỏ tại nguyên thủy tiên cảnh tự sinh tự diệt người. Thiên hình tinh dị biến hiển nhiên cùng hắn cái chủ nhân này thoát không được quan hệ. phải chăng mang ý nghĩa hắn cũng không có đang trầm mặc bên trong rơi xuống phàm trần, mà là tải kiệt lực chống lại, thậm chí đã tìm được giải trừ tự thân nguy cơ biện pháp. Tất cả mọi người đang suy đoán, hơn nữa tin tức trước tiên liền từ cổ thương thánh vực truyền ra đến toàn bộ thiên giới thần quốc. Bảy đại thánh vực, rất nhiều người thi triển thần thông cách không nhìn chăm chú. Thậm chí có người lấy cớ bái phỏng cổ thương thánh vực, trực tiếp khoảng cách gần quan sát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,